Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, bọn hắn thẳng thắn cương nghị. Bọn hắn nghĩa vô phản cố. Không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt vậy mà như thế vô sỉ. Thế mà công nhiên yêu cầu linh thạch cùng tâm pháp võ kỹ. Cái này còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Mắt thấy hai nữ sắc mặt đại biến, Dương Vân thở dài một tiếng về sau, lại vẫn là êm tai tự thuật. Hai vị sư muội, các ngươi là chưa nghe nói qua tấn cấp, sau đó trở thành học viện đệ tử sẽ có loại nào phong phú? Phúc lợi đi, chúng ta Đại Tùy học viện chưa từng bạc đãi học sinh. Dù là thành tích lại kém, chỗ hưởng thụ tài nguyên đều so ở tại tông phái mạnh hơn 10 lần không thôi. Còn có, cái này một khi có học viện đệ tử xưng hào, cái này về sau đi ra Đại Tùy quốc đô, đi trở về tông phái, cái kia không được đối chúng ta nhìn bằng con mắt khác xưa. Không nói khoa trương chút nào, đây chính là cao quý thân phận tượng trưng a. Nếu như cơ duyên cho dù tốt một điểm, tương lai tiến cái kia Hàn Sĩ Phường, thỏa thỏa bát sát. Tùy theo mà đến tài nguyên chắc hẳn đều không cần ta lại miêu tả đi. Mặc dù đối trước mắt nam nhân vô sỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lời hắn nói, hai nữ rất tán thành. Cái này một khi tấn cấp đệ tử, đối với mình tông phái đến nói, đây chính là áo gấm về quê, ánh sáng ngưỡng cửa sự tình. Tông phái lại là huy hoàng, khả năng cùng Đại Tùy học viện so sánh sao? Sư huynh coi là thật biết đường. Mặc dù không cách nào tiếp nhận trước mắt nam nhân đưa ra điều kiện, nhưng nghĩ đến trở thành học viện đệ tử chỗ tốt, nói không tâm động kia là giả. Hai vị sư muội, không có điểm bản lĩnh thật sự, ta dám lập cái này tiên nhân chỉ đường chiêu bài sao? Lại nói, các ngươi 6 người cùng một chỗ, chẳng lẽ còn sợ ta lừa gạt các ngươi? Hai nữ nghe xong, điểm ấy nói không sai, nam nhân ở trước mắt hẳn phải biết đường đi, nếu như chỉ là miệng đầy nói bậy giả danh lừa bịp. Liền hắn cảnh giới này cũng phải có thể chịu đựng lấy 6 người nộ hỏa mới đúng. Cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, cơ hội đều là vì có quyết đoán người chuẩn bị, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Hai nữ rất là khó xử, kỳ thật như thực sự chỉ là linh thạch kia vẫn không có gì quan trọng. Nhưng muốn nói liên tâm pháp võ kỹ loại hình đều muốn bàn giao. Nếu là bị tông môn biết, đây chính là tối kỵ. Về phần Dương Vân, cảm thấy mình đã rất có lương tâm, nguyên bản vẫn là nghĩ muốn võ cụ. Nhưng về sau tưởng tượng, những này nghèo bức các đệ tử trong tay võ cụ cơ bản đều là phế phẩm hàng. Coi như toàn bộ lấy ra dung hợp cũng cả không ra cái binh khí tốt. Sở dĩ chỉ cần linh thạch cùng tâm pháp võ kỹ, đó cũng là có nguyên nhân. Cái này khảo tràng bị pháp trận che kín, nghe nói bị Lăng Tiêu Đài ngũ vị nguyên lão cấp bậc đại năng giám sát. Chính mình chỉ là thu chút linh thạch mà thôi, không tính là đại nghịch bất đạo. Nhắc tới cái tâm pháp võ kỹ loại hình, bọn hắn chỉ cần nói một lần chính mình liền có thể ghi lại. Thần không biết quỷ không hay, muốn hỏi có sợ hay không bị những tông phái khác truy cứu. Đáp án là không sợ. Ta liền yêu cầu tâm pháp của ngươi võ kỹ làm sao vậy? Ngươi dám trở về đối tông phái nói, thật có lỗi. Đầu tiên cái thứ nhất xử lý liền là chính ngươi, tiết lộ tông phái tâm pháp võ kỹ, kẻ nhẹ trục xuất sư môn, kẻ nặng phế bỏ tu vi đạo hạnh. Thế giới này, ai nguyện ý cùng chính mình không qua được a? Loại chuyện này nói ra cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hai nữ hiện tại là thật khó xử, một phương diện muốn tấn cấp trở thành đệ tử, có thể một phương diện khác lại sợ gánh phong hiểm. Thực tế khó mà lựa chọn, xem ra, đằng sau giống như lại có thí sinh chạy tới. Vì cho hai nữ tăng cường một chút quyết tâm, Dương Vân lại nói, nghe nói lần khảo hạch này danh ngạch có hạn. tới trước điểm cuối cùng trước tấn cấp. Không thể tấn cấp thật đúng là đáng thương. Rõ ràng tông phái ôm lớn như vậy chờ mong. Có thể môn hạ của mình đệ tử một cái đều không có tấn cấp. Cái này nếu là nói ra nhiều mất mặt a. Hai nữ nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cục nghe một tiếng người nói. Việc này lớn. Chúng ta nhất định phải thương lượng một chút mới được. Dương Vân liếc mắt cười. Dù sao ta là không quan trọng. Giống ta loại này không vì tên không vì lợi nam nhân. Làm sao lại đối chỉ là linh thạch cùng tâm pháp võ kỹ sinh ra hứng thú đâu. Mắt thấy hai nữ quay lại đội ngũ. Dương Vân tiếp tục ngậm thảo vành lên chân bắt chéo tại tiên nhân chỉ đường dưới chiêu bài khoan. Thai tự đắc hưởng thụ thoải mái thời gian. Cái này Dương Vân khinh người quá đáng. Không tệ, vậy mà có thể làm ra như thế chẳng biết xấu hổ sự tình. Hắn liền không sợ bị sét đánh. Nhưng khi dưới làm sao bây giờ? Nếu là không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, chúng ta toàn bộ đều muốn bị đào thải. Đến thời điểm còn mặt mũi nào quay lại tông phái? Thật vất vả chống nổi trước hai vòng khảo hạch, cũng không thể chiết sát tại một bước cuối cùng đi. Sáu người đang thấp giọng thương nghị, tuy nói không thể nào tiếp thu được yêu cầu, nhưng là muốn bạch bạch từ bỏ tranh tài làm sao có thể. Nếu không, chúng ta xông một nắm, nghe một người trong đó đề nghị, còn lại năm người nhao nhao trầm mặc, vì cái gì đều không nói lời nào. Hiện tại loại tình huống này có thể xông sao? Nơi này trận hình phức tạp như vậy, mạo muội xông đi vào thông qua còn dễ nói. Nếu là không thông qua một khi liên lụy vào trong đó, tấn cấp liền triệt để vô vọng. Chính là đằng sau chạy tới đệ tử nếu như đáp ứng kia không biết xấu hổ nam nhân yêu cầu. Nhân gia đều thông qua khảo hạch thành công tấn cấp, chúng ta bị đào thải làm sao bây giờ? Thương nghị thật lâu, vẫn không có kết quả, mà phía sau tụ tập ở đây đệ tử càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, mới chỉ trong chốc lát đã đạt tới 30 mấy người. Chỉ bất quá những người này lại được biết muốn lên giao linh thạch. Còn muốn nói ra tâm pháp võ kỹ sau đó, cả đám đều tại cái này ngăn miệng do dự. Ngược lại là Dương Vân, thật đúng là phải không vội. Không vừa lòng yêu cầu của mình toàn bộ bị đào thải tốt. Dù sao đối với mình mà nói lại không có tổn thất gì. Rốt cục, tụ tập tại giao lộ trong đám người bầu không khí bỗng nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Kia là sau đó mà đến một cái ba người đội ngũ. Lại là biết được tình huống bên này về sau. Tại chỗ táo bạo, không phải liền là một trận khảo thí mà thôi. Thế mà còn muốn chính mình bán linh thạch tâm pháp võ kỹ. Tuyệt không có khả năng. Liều, chính chúng ta xông. Chúng ta tuyệt không hướng cái kia phát dồ nam nhân khuất phục. Ba người kiểu nói này, người chung quanh toàn bộ đối bọn hắn ném đi cặp mắt kính nể. Đối với hướng khiêu chiến khởi xướng công kích người, trong lúc nhất thời không biết tràn ngập nhiều người đối nó chờ mong. Ba vị huynh đệ nói đúng, không thể hướng nam nhân kia khuất phục. Chúng ta coi trọng ngươi, cố lên, ba người các ngươi nhất định sẽ xông qua trận pháp. Đến thời điểm các ngươi chính là toàn thể thí sinh anh hùng. Tại bị nhiều như thế người cổ vũ về sau, ba người thân ảnh càng thêm cao lớn. Một khắc này, bọn hắn biết mình sứ mệnh là cỡ nào nặng nề. Bọn hắn nhất định phải có tư cách. Như thế mới không phụ nhiều người như vậy thâm trầm chờ mong. Rốt cục tại vạn chúng chú mục chung, ba người hướng về phía trước bị loạn trận phong tỏa con đường khởi xướng công kích. Bọn hắn thần sắc kiên nghị, bọn hắn thẳng thắn cương nghị, bọn hắn nghĩa vô phản cố. Tại nhiều như vậy trong tầm mắt, bọn hắn rốt cục vọt vào. Bọn hắn chính là muốn dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người. Tôn nghiêm, không thể bị dẫm đạp, tại khó khăn trước mặt, tuyệt đối không thể hướng hèn hạ người thỏa hiệp. Bất luận chuyện gì phát sinh, đều phải thủ vững điểm mấu chốt của mình. Đây mới là một cái người tu hành hẳn là có được mỹ đức. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.